Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 20, Tự Đại Xuyên Việt Giả. Góc Truyện Audio.com. Chấm, vừa vào bên trong, đám người nhao nhao ngồi xuống. Sau đó, Tần Dương liền mở miệng. Is that, thế giới của ngươi có người xuyên Việt? Ngươi có thấy sự kiện kỳ quái? Hay lệch đi quỹ đạo tương lai nào xảy ra gần đây không? Nghe vậy, Is that trầm ngâm hồi lâu. Rồi sau đó mở miệng. Có, ta thấy dạo này dạ tập hành tung rất quỷ dị. Có thể tránh thoát mấy lần ta truy sát. Hơn nữa mỗi lần hành động đều sẽ kèm theo một số quái dị nguy hiểm loại. Tuy nhiên, những cái này nguy hiểm loại ta lại chưa gặp bao giờ. Tần Dương thấy vậy nông mày khiêu khiêu. Cái này tình huống hắn lắm chắc tới 9 phần tên này xuyên Việt giả gia nhập vào dạ tập A Tokisaki Kurumi. Ara, cái này xuyên Việt giả chả lẽ gia nhập vào dạ tập A, chắc định chiếm dạ tập thành hắn hậu cung A, thấy thế. Tần Dương liền nhíu nông mày lại. Hắn cũng đoán được như vậy. Tuy nhiên, nếu tên kia gia nhập sớm thì không biết đã có thể công lược được muội tử nào chưa? Dù sao có một số muội tử hắn rất thích, đặc biệt là cái kia ngốc thiên nhiên muội tử siêu Orochimaru. Ha ha, tên kia xuyên Việt giả chắc có thể điều khiển hung thú hay tạo ra yêu thú loại kim thủ trì. Nếu vậy, đây có lẽ sẽ là một cái lớn tài nguyên nghiên cứu a, vô ban hầu tước. Bây giờ cũng không biết vị trí của hắn ở đâu a, Tần Dương. Việc này để ta xử lý. Mọi người chuẩn bị chiến đấu a, sau đó từ thân thể hắn toát ra một luồng hàn khí màu hồng. Tiếp đó, liền lan ra tứ phía. Lúc này, tại một khu nhà trong rừng, có một đám người đang ở đó. Một cái bình thường mà lại bất phàm thanh niên, đang ngồi trên một con yêu thú. Toàn thân nông trắng buốt, có thêm những vàn đen. Thần sắc dữ tợn, nhưng có hai cái cánh. Trên trán có chữ Vương, toàn thân toát ra khí thế khủng bố. Phía trước là hai cái thiếu nữ, tinh xảo khuôn mặt, một tóc đen dài, thân mặc áo váy màu đen. Trên tay là Teigu Murasame, một là cái tóc vàng miêu nương. Thân hình nóng này sử dụng Teigu Laanen, đang cùng nhau đối chiến. Thấy thế, cái kia thanh niên liền mở miệng cười cười nói: Akame Leon, ta đã nói hai người có thể cùng ta yêu thú tập luyện a, ta yêu thú kháng đánh. Lại có thể đánh, lúc đó hai người có thể tăng lên thực lực nhanh chóng a. Chỉ cần cho ta hôn một ngụm. Hắc hắc, hắn là Chu Nam, một cái người xuyên Việt. Xuyên từ một cái bình thường địa cầu qua cái này thế giới. Với việc biết trước tương lai của Akame ga kêu. Hắn muốn thu hết nữ nhân đẹp trong cái này thế giới. Tạo ra bản thân thủy tinh cung. Đi tới thế giới đỉnh phong. Tuy nhiên, một mình hắn thì không thể đi lên cái này thế giới đỉnh phong. Dù sao vẫn còn mấy vị đại lão treo trên đầu như Is Dead hay một số siêu nguy hiểm loại. Nhưng thân là xuyên Việt giả há lại không có kim thủ chỉ. Hắn kim thủ chỉ rất nghiêu bức. Đó là triệu hoán dị thú hệ thống. Có thể triệu hoán vô số mạnh mẽ dị thú. Đến đỉnh cao có thể triệu hoán thần long. Phá vỡ hư không tiếp tục xuyên qua cái khác thế giới. Với cái này kim thủ chỉ. Hắn tự tin mình có thể đi lên đỉnh cao của cái này thế giới. Thu sạch nữ. Kể cả Is Dead. Sau đó xuyên qua cái khác thế giới. Cho đến lúc có thể triệu hoán ngũ trảo kim long, hắn có thể đứng ở đỉnh cao của thứ nguyên này. Leon, hừ, người cứ mơ đi. Lúc này, đột nhiên đi tới mấy người. Đây đều là thành viên dạ tập. Có Bulat, Mai, Nayenda, Suzanu, Chelsea, Leberg. Tuy nhiên lại không có Tatsumi. Dù sao Tatsumi đã bị Chu Nam xử lý. Sau đó, Nayenda từ đó đi ra, một mái tóc trắng, xinh đẹp, chân dài, thân hình nóng bỏng thiếu nữ. Tuy nhiên một bên tay lại là tay giả, mở miệng, mọi người, theo chúng ta tình báo biết được, bên phía đế quốc có một số thần bí người đến, Hơn nữa biết được là họ cưỡi một con khổng lồ màu hồng băng phượng, che khuất bài trời tới, lại còn là người quen của Isdeath. Thấy thế, Chu Nam có chút không bình tĩnh. Mẹ nó, cái này đám người là ai a, lại còn băng phượng. Hơn nữa còn khổng lồ, che khuất bầu trời. Mẹ nó, đây ngay cả Isdeath cũng không làm được đi. Trong này thế giới làm gì có bọn người này? Hắn nghĩ nghĩ sau đó cũng không thèm nghĩ. Dù sao hắn có hệ thống. Hắn không phải lo. Hắn còn có một số át chủ bài a, sau đó lại tự tin cười to nói. Chu Nam, ha ha, cho dù là ai cũng chỉ có thể thành vong hồn dưới vuốt của ta yêu thú. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Thật sao? Vậy ta muốn xem yêu thú của ngươi có như vậy lợi hại không a, nghe vậy. Đám người biến sắc, nhao nhao hướng phía thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy, ở đó có một đám người. 4 nam, 3 nữ, trong đó còn có Isdeath. Nayenda, Isdeath, sao ngươi có thể tìm được vị trí của bọn ta? Chấm, thấy trong đó có Isdeath. Đám người con ngươi co rụt lại. Nhao nhao lấy ra vũ khí. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Isdeath đoàn người. Mà thanh âm là từ cái kia anh tuấn tà dị thanh niên ở giữa kia. Từ trên thân người này tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến Nayenda bọn người cảm thấy nông tơ dựng đứng. Đúng vậy, đây là Dương Ca đoàn người đã tìm tới. Chấm, tuy nhiên, họ không phải người kinh hãi nhất, mà là bên cạnh Chu Nam. Đoàn người này ngoài Tàn Dương ra, hắn đều biết Atokisaki Kurumi, Misaka Mikoto, Vô Ban Hầu Tước, Tony Stark, Orochimaru. Đám người này làm gì có tên nào Trạch Nam không nhận biết. Đặc biệt bên cạnh Pichu và Senslash a, mẹ nó là Pokemon a. Thấy đám người này khiến hắn ở đó trong gió lộn xộn. Một mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn nghĩ có phải mình xuyên qua một cái dung hợp nhiều thế giới. Sau đó liền thốt ra. Ngọa tao, các ngươi làm sao có thể ở đây a? Thấy vậy, Tần Dương đoàn người này liền đều đưa ánh mắt tới trên thân Chu Nam. Misaka Mikoto, ô, đây là cái kia xuyên Việt giả sao? Tokisaki Kurumi, ara ara, nghe có vẻ hắn nhận biết chúng ta a, nghe vậy. Tần Dương liền nhìn nhiều Chu Nam một chút, sau đó nở nụ cười quái dị. Thú vị, lại là xuyên qua từ địa cầu Hoa Hạ xuyên qua tới. Tần Dương, vậy ngươi thì lại có thể ở đây sao? Xuyên Việt giả tiên sinh. Nghe được Tần Dương nói, Chu Nam một mặt kinh hãi. Con ngươi co rụt lại. Ngươi sao biết ta xuyên Việt? Cách chương?